Chương 2448, Tế tự Đại Điện. Không biết cái này Cửu Long Sơn đến cùng ở nơi nào, Phương Thần thu hồi lệnh bài, tự lầm bầm nói. Bởi vì tin tức bế tắc, tiến vào Động Minh Sơn về sau, hắn đối với nơi này hiểu rõ vô cùng ít ỏi. Chỉ có hiểu một chút, vẫn là đến từ Lý Nhược Hồng. Lý Nhược Hồng cùng mình tách ra, hắn đối Cửu Long Sơn mù tịt không biết. Trước tìm người hỏi thăm một chút. Rất nhanh liền làm ra quyết định, chuẩn bị tìm người hỏi thăm một chút, nhìn xem cái này cái gọi là Cửu Long Sơn, đến cùng ở đâu. Động Minh Sơn bên trong, khắp nơi đều là nguy cơ, nhưng QNZ khắp nơi tràn đầy kỳ ngộ. Nào đó một chỗ trong dãy núi, lực lượng cường đại, phóng lên tận trời. Trong dãy núi rất nhiều yêu thú, vô cùng rung động, nằm dạp trên mặt đất, hoảng sợ nhìn xem dãy núi chỗ sâu. Mà giờ khắc này, tại dãy núi kia chỗ sâu nhất, có một vị nữ tử áo xanh, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, có một vòng nhàn nhạt vui mừng. Không hổ là Động Minh Sơn, may mắn có sư tôn cho của ta trí bảo, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng xâm nhập nơi này. Thất Thanh Thanh môi đỏ khẽ mở, giọng dịu dàng nói. Từ khi năm đó, bị sư tôn mang đến tuyệt mệnh nhai về sau, vẫn tại khổ tu. Ngươi còn tốt chứ? Tất Thanh Thanh đôi mắt đẹp bên trong, lóe lên vẻ mặt phức tạp. Xa nhớ rõ lúc trước, chính mình tại Đao Thần Tông cương vực bên trong ma luyện, bị sư tôn mang đi. Còn như về sau phát sinh sự tình, Thất Thanh Thanh đã không nhớ rõ. Nàng mơ hồ nhớ rõ, tại chính mình rời đi sát na, có một đạo nhân ảnh, bắn nhanh mà tới. Kia đạo nhân ảnh, phá lệ quen thuộc, tựa hồ, chính là nàng trong lòng mong nhớ ngày đêm người kia. Là ngươi sao? Tất Thanh Thanh lẩm bẩm nói. Nàng căn bản cũng không biết, bởi vì nàng, Phương Thần xung quanh giận dữ, tại Đao Thần Tông đại khai sát giới, về sau càng là mượn nhờ rất nhiều lực lượng, đem Đao Thần Tông triệt để hủy diệt. Quanh Tất Thanh Thanh quanh thân, váy dài phiêu động, lực lượng kinh khủng vần quanh. Lốp buốt, lôi điện lấp lóe, điểm điểm lôi văn thoáng hiện, Tất Thanh Thanh cái chán, nổi lên một vòng lôi đình ấn ký. Nàng vừa sải bước ra, theo dãy núi chỗ sâu đi ra. Tòa ra nở Zenuinai bên trong, huyền khí cảnh yêu thú nhiều vô số kể, thậm chí còn có trong truyền thuyết huyền tinh cảnh yêu thú. Lấy nàng huyền thiên cảnh tu vi, tự nhiên không có khả năng địch qua nhiều như vậy yêu thú công kích. Nhưng mà, có sư tôn cho trí bảo, miễn cưỡng xông qua phong tỏa, đi tới dãy núi chỗ sâu, đạt được truyền thừa. Hô trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, Tất Thanh Thanh thân hình lóe lên, hướng phía dãy núi bên ngoài lao đi. Giống đinh thai nhức góc thú giống thanh âm, từ phía dưới truyền đến. Có chút phi cầm loại yêu thú, triển khai hai cánh, mang theo bàng bạc lực lượng, gào thét mà tới. Chỉ thấy, Tất Thanh Thanh không có bất kỳ cái gì bối rối, bàn tay nhỏ trắng loan ruôi ra, con ngón búng ra, lập tức một đạo hào quang sáng chói, mãnh liệt bắn mà ra, chui vào khoảng cách nàng gần nhất một cái phi cầm trên thân. Quanh cái này phi cầm thân thể, trong nháy mắt nổ tung lên. Sau đó, Tất Thanh Thanh xe nhẹ đường quen rời đi dãy núi. Đi rất xa, lờ mờ có thể nghe được, sau lưng truyền đến tức giận thú giống thanh âm. Ta, tu vi đã đạt đến huyền thiên cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào huyền khí cảnh. Tất Thanh Thanh nói, bằng vào ta thực lực, phối hợp sư tôn cho trí bảo, đối phó huyền khí cảnh võ giả không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu gặp được huyền tinh cảnh võ giả, vẫn là không cách nào kháng địch. Đang khi nói chuyện, Tất Thanh Thanh đã bất chi bất giác đi tới một tòa cao vút trong mây dưới ngọn núi. Ngọn núi này, phi thường kỳ lạ, phảng phất có 9 con rồng bảo vệ lấy đồng dạng, rất là cờ hở ân nở động. Cựu cái long đầu, đem sơn phong vây quanh ở trung ương, mì hệ nở dê rô nở dê bên trong, phun ra một tia sương mù. A Tất Thanh Thanh khẽ di một tiếng, hơi kinh ngạc nhìn xem sơn phong. Ngọn núi này thật thần kỳ. Tất Thanh Thanh tự nhủ. Đúng lúc này, nơi xa xuất hiện một ít nhân ảnh. Có người người cầm đầu, người mặc quần áo màu đen, trên cổ áo, có một cái xinh đẹp chữ nhỏ. Hắn là Thiên Kình Tông gia con em, theo hắn trên người năng lượng ba động, có thể nhìn ra tu vi của hắn hẳn là huyền tinh cảnh. Cô nương. Nam tử áo đen đi vào Tất Thanh Thanh trước người, ôm quyền hỏi, không biết cô nương phương danh tại Động Minh Sơn bực này trong cấm địa, có thể gặp được đẹp như vậy như hoa nữ tử, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Tất Thanh Thanh trầm mặc, không để ý đến nam tử áo đen. Cái sau xấu hổ cười nói, tại hạ là Thiên Kình Tông gia thủ tịch đại đệ tử Tông Hùng Sơn, như cô nương không chê, có thể đi theo tiếp theo cùng sông sáo cái này Động Minh Sơn. Không cần. Nói xong, Tất Thanh Thanh quay người rời đi. Nàng rất chán ghét Tông Hùng Sơn, cái sau đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ tham lam. Cô nương, cần gì chứ? Tông Hùng Sơn duỗi ra cánh tay, nằm ngang ở Tất Thanh Thanh trước người, ngăn cản lúc nào đi đường. Tất Thanh Thanh nhíu mày, chuyển một cái phương hướng, tiếp tục hành tẩu. Thế nhưng là, Tông Hùng Sơn căn bản không cho nàng đi. Cô nương, ta Tông Hùng Sơn rất thành tâm muốn giao ngươi người bạn này, hy vọng ở dê ngươi chớ có để tại hạ thất vọng. Tông Hùng Sơn trong giọng nói, tràn đầy uy hiếp. Thế nhưng là, ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Tất Thanh Thanh sắc mặt băng lãnh, lạnh giọng nói. Cho thể diện mà không cần, ta Tông Hùng Sơn tốt như vậy tiếng khỏe khí nói chuyện với ngươi, ngươi lại dám không nể mặt ta, có tin ta hay không đưa ngươi bắt về làm nô buộc. Tông Hùng Sơn hung hăng nói. Thiên Kình Tông gia Tông Hùng Sơn, là có tiếng háo sắc. Tuổi còn trẻ, lại thê thiếp thành đàn. Mỗi khi hắn gặp được tuyệt sắc nữ tử thời điểm, đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem thu vào trong lòng bàn tay. Lúc này, gặp Tất Thanh Thanh, sao lại bỏ qua? Hưu nhìn thấy Tông Hùng Sơn bàn tay tới gần, Tất Thanh Thanh một trưởng vô khai, lập tức thân thể mềm mại lóe lên, chuẩn bị rời đi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tông Hùng Sơn giận dữ, lúc này lôi đình xuất thủ, đem Tất Thanh Thanh trấn áp. Hừ! Hừ lạnh một tiếng. Tông Hùng Sơn một tay lấy Tất Thanh Thanh kháng ở đầu vai, leo lên Cửu Long Sơn. Một mảnh rừng rậm bên trong. TTT Phương Thần nghe được một chu tờ động tĩnh, hắn rất cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Phương Huynh, là ta. Đột ngột, một thanh âm truyền đến, ngay sau đó Lý Nhược Hồng hướng phía Phương Thần đi tới. Lý Huynh. Nhìn thấy Lý Nhược Hồng, Phương Thần cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được cái sau. Phương Huynh. Ngươi không sao chứ? Lý Nhược Hồng đánh giá Phương Thần hỏi. Phương Thần lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Về sau, Lý Nhược Hồng hỏi thăm liên quan tới chiến đao chuyện của ông lão, Phương Thần nói đơn giản thoáng cái. Lý Huynh, ngươi biết Cửu Long Sơn sao? Phương Thần hỏi. Cửu Long Sơn nghe vậy, Lý Nhược Hồng hơi kinh ngạc, nói, Phương Huynh, ngươi muốn đi Cửu Long Sơn thế nào? Nhìn thấy Lý Nhược Hồng cổ quái ánh mắt, Phương Thần trực tiếp hỏi. Cửu Long Sơn tại Động Minh Sơn bên trong. Ngược lại là QNZ có chút danh tiếng, nghe nói năm đó có 9 đầu làm bạn cổ thần chân long, táng tại Cửu Long Sơn bên trên. Lý Nhược Hồng nói, 9 đầu chân long vẫn lạc về sau, thân thể quấn quanh ở Cửu Long Sơn bên trên, tạo thành một cái tuyệt thế đại trận, người bình thường đi vào, đều sẽ lâm vào trong đó. Tuyệt thế đại trận Cửu Long Sơn bên trên trận pháp, phi thường kỳ lạ, nghe nói không đến huyền tinh cảnh, tiến vào trận pháp bên trong, tất nhiên sẽ mê thất. Cho dù huyền tinh cảnh, cũng không dám tự tiện xông vào Cửu Long Sơn. Lý Nhược Hồng thấp giọng nói, bởi vì, có truyền ngôn nói, Cửu Long Sơn bên trên có cường giả thời thượng cổ hoán nghiệm, mà lại đi qua vô tận tuế nguyệt tờ ơ ý lê, tựa hồ sống lại. Phương Thần nhíu mày, rơi vào trầm tư bên trong. Phương Huynh, ngươi muốn đi Cửu Long Sơn sao? Phương Thần gật đầu. Lý Nhược Hồng khuyên can nói, Phương Huynh, Cửu Long Sơn quá yêu tả, chúng ta vẫn là không nên đi. Phương Thần trầm mặc không nói, Lý Nhược Hồng thấy thế, hỏi dò, chẳng lẽ Phương Huynh phát hiện cái gì sao ta muốn đi xem. Một lúc lâu sau, Phương Thần no ý ngươi đem địa đồ cho ta, chính ta đi là đủ. Lý Nhược Hồng lắc đầu, ta cùng Phương Huynh kết thành đồng minh, cùng nhau tiến thối, đã Phương Huynh khăng khăng muốn đi Cửu Long Sơn, vậy ta tiểu liệu mình bồi quân tử. Cửu Long Sơn phụ cận, rất nhiều võ giả, đều tại nhỏ giọng nghị luận một tin tức. Nghe nói Không Thiên Kình Tông gia Tông Hùng Sơn, bắt một vị tuyệt sắc mỹ nữ tử, ngay tại Cửu Long Sơn bên trên cử hành tế tự đại điện đâu. Cái gì Tông Hùng Sơn không biết là vị kia nữ tử, bị Tông Hùng Sơn bắt đi. Rất nhiều người đều hiểu khá rõ Tông Hùng Sơn người này, nghe được tin tức sau phản ứng đầu tiên liền là lắc đầu. Nghe nói rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cường giả đều đã chạy tới. Chúng ta QNZ đi qua nhìn một chút, tựa hồ Tông Hùng Sơn muốn lợi dụng lần này tế tự cơ hội. Triệu tập rất nhiều thế hệ trẻ tuổi mở một lần cỡ nhỏ hội nghị. Có lẽ là liên quan tới Động Minh Sơn Chí Bảo sự tình. Rất nhiều võ giả, cái này đến cái khác đem tin tức truyền ra. Rất nhanh, Cửu Long Sơn dưới, tiểu hội tụ rất nhiều võ giả. Bất quá, đều là một chút huyền thiên cảnh, huyền khí cảnh võ giả, bọn hắn ngưỡng mộ Tông Hùng Sơn uy danh, đến đây quan sát. Còn như huyền tinh cảnh thiên tiêu, còn chưa tới.